Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 585, con mẹ nó ngươi thật vô tình. Đại nhân, Lạc Phàm huynh đệ vừa mới đã cứu chúng ta, hắn là chúng ta công thần, ngươi làm sao mắng hắn? Triệu Gia Lâm che ngực chật vật đứng dậy, hắn cảm giác chính mình xương sườn đoạn mất tận mấy cái, nhưng còn tại trong giới hạn chịu đựng. Ta hy vọng dương nào hắn là một cái phế vật a. Chu Tam Vượng ngửa mặt lên trời thở dài, sơn chân hải vị, bình bộ thanh vân a, không có, toàn bộ mẹ hắn hết rồi. Triệu Gia Lâm ho nhẹ một tiếng, ta cảm giác hắn thân thủ hơn người, cùng phế vật hai chuyện này cũng không xung đột. Chu Tam Vượng cả giận nói, con mẹ nó ngươi bỏ được để cho mình nhi tử luyện võ sao? Nghèo võ giàu văn, đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu. Chu Tam Vượng rất phiền muộn, lúc trước hắn tại trên tường thành biểu hiện nghiêu bức ầm ầm dáng vẻ, chỉ là vì cho Lạc Phàm lưu lại một cái nghiêu bức ầm ầm, không sợ cường địch dáng vẻ. Vì cái gì chính là đợi ngày sau hắn ký ức thức tỉnh, có thể giúp chính mình nói tốt vài câu. Hiện tại, giấc mộng của hắn nát, bởi vì hắn biết, gia hồn này phía sau căn bản không có quyền quý thế gia. Lạc Phàm muốn thổ huyết, cái này Chu Tam Vượng hoàn toàn chính xác có chút nhanh mồm nhanh miệng. Mà lại, não mạch kín cùng người khác không giống. Triệu Gia Lâm cười hắc hắc, đại nhân, ngươi không muốn nhụt chí. Mặc dù Lạc Phàm huynh đệ xuất từ quyền quý thế gia khả năng rất thấp, đây là hắn vô cùng có khả năng xuất từ những cái kia sơn môn a. Nếu thật là dạng này, vậy chúng ta chẳng phải là nhặt bảo rồi. Bảo bối này so sơn chân hải vị, hòa bình bước thanh vân đều muốn kích thích a. Lạc Phàm lông mày dương lên, sơn môn hẳn là tu luyện giả tụ tập địa phương a. Chu Tam Vượng cười ha ha, ngươi, từ nay về sau, ta một chữ cũng không tin. Nói đến đây cũng không quay đầu lại hướng về thành bên trong đi tới. Hắn căn bản cũng không tin Lạc Phàm đến từ cái nào đó sơn môn. Vậy quá mức xa xôi, không thực tế. Đúng thế, hắn đã cảm thụ qua mộng nát tư vị, không muốn lại cảm thụ lần thứ hai. Triệu Gia Lâm lớn tiếng nói, đại nhân, ngươi đừng đi a, Lạc Phàm huynh đệ giết Trương Liêu, tiền thưởng a. Chu Tam Vượng cười ha ha, huyện nha bên trong tài chính là tình huống như thế nào? Người khác không biết, trong lòng ngươi không có điểm bức số sao? Ta, Triệu Gia Lâm triệt để không lên tiếng, hắn nhìn về phía mấy cái kia thụ thương huynh đệ, xác nhận không có lo lắng tính mạng về sau, nói đều trở về nghỉ ngơi đi. Nhìn ra được, bọn hắn thường xuyên thụ thương, nếu không sẽ không biểu hiện bình tĩnh như vậy. Triệu lão đại, trước ngươi nói sơn môn là chuyện gì xảy ra? Lạc Phàm đỡ lấy Triệu Gia Lâm. Hắn hiện tại chỉ là biết Đại Viêm Quốc, Thiên Đô Phủ, Nam Diệu Châu, cùng Kính Nguyên huyện, biết mình sở sinh sống thế giới này bối cảnh. Đối với thế giới này tu luyện giả vẫn là không hiểu ra sao. Triệu Gia Lâm nói, ta cũng chỉ là nghe đi ngang qua đám người nói qua. Nói là chúng ta Đại Viêm Quốc bên trong có thần kỳ sơn môn. Ở trong đó sinh hoạt một số phi thiên độn địa, không gì làm không được tu luyện giả. Thực lực bọn hắn cường đại đến liền liền triều đình đều kiêng kỵ bọn hắn. Thậm chí còn nguyện ý ủy thác trách nhiệm, về phần là thật là giả ta cũng không biết, dù sao, ta cũng chưa từng gặp qua. Trừ cái đó ra, còn giống như có một ít không nguyện ý nhận trói buộc tán tu. Bọn hắn du lịch nhân gian, đối rượu làm ca, rất là tiêu dao. Lạc Phàm khẽ gật đầu, kỳ thật, dương gian cùng địa cầu, chỉ là đổi cái thuyết pháp mà thôi. Nơi này cũng không phải là tất cả đều là tu luyện giả. Tu luyện giả chỉ là số ít, phần lớn đều là người bình thường. Mà, thánh nhân tiến vào nơi này sau, Mặc dù tu vi không bằng lúc trước, nhưng vẫn là áp đảo người bình thường phía trên. Thực lực của hắn bây giờ tương đương với trên địa cầu luyện khí kỳ cùng phàm nhân khác nhau. Đúng, ta nghe nói, Hắc Phong Sơn đại đương gia, Cửu Tiêu là một vị tu luyện giả. Triệu Gia Lâm ánh mắt kiên định. Đúng, hắn chính là một vị tu luyện giả. Cũng chính bởi vì cái thân phận này, triều đình đối với hắn mới thúc thủ vô sách. Hắc Phong Sơn sao? Lạc Phàm trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Hắn không cách nào tại Triệu Gia Lâm trong miệng biết được tu luyện giả sự tình. Hoàn toàn có thể đi Hắc Phong Sơn thám thính tin tức. Trở lại huyện nha sau, trong huyện thành đại phu đến đây chẩn trị Triệu Gia Lâm bọn người trên thân tổn thương. Lạc Phàm, đi theo ta một chuyến. Chu Tam Vượng trực tiếp tìm tới Lạc Phàm, đem hắn đơn độc gọi ra ngoài. Lạc Phàm hỏi, đại nhân có dặn dò gì sao? Ba, Chu Tam Vượng trực tiếp ném ra một cái màu xám túi tiền. Từ từ nhắm hai mắt nói, trong này có 50 lượng bạch ngân. Cầm hắn, lập tức đi, đi càng xa càng tốt. Nếu như ngày nào đó ngươi trở về, ta còn đảm nhiệm Kính Nguyên huyện huyện Thái Gia, cho ngươi thêm kia 150 lượng tiền thưởng. Lạc Phàm hơi nhíu lên lông mày, vì Chu Tam Vượng trực tiếp ngắt lời hắn. Không muốn vì ta vì cái gì? Nam Diệu Châu Chi Châu là biểu ca ta. A, Lạc Phàm có chút mộng. A cái gì a? Chu Tam Vượng không cao hứng quát to một tiếng. Hắc Phong Sơn chính là một cái tổ ong vò vẽ. Hôm nay ngươi giết Hắc Phong Sơn đại đương gia, ngươi cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua ngươi sao? Sẽ không, bọn hắn khẳng định sẽ dốc toàn bộ lực lượng giết ngươi vì Trương Liêu báo thù. Như đúng như đây, Kính Nguyên huyện tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán. Một mình ngươi bị sát là nhỏ, thân là Kính Nguyên huyện quan phụ mẫu, ta không thể trơ mắt nhìn ta bách tính bị tác động đến. Lạc Phàm thoải mái, cho nên ngươi đây là tại cứu ta. Có thể ngươi có hay không nghĩ tới, một khi ta đi, Hắc Phong Sơn người là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chu Tam Vượng nhún vai, Chi Châu là biểu ca ta, cho nên coi như cấp cho Hắc Phong Sơn thủ lĩnh mấy cái lá gan, bọn hắn cũng không dám giết ta. Mà lại ta đã phái người tiến về Nam Diệu Châu thỉnh cầu viện binh. Chỉ là Hắc Phong Sơn, đáng là gì? Vậy cũng không cần cho ta nhiều tiền như vậy a. Lạc Phàm nhặt lên trên đất túi tiền, bên trong không chỉ có 50 lượng bạc vụn, còn có một loại giống như thẻ căn cước thân phận minh bài, làm bằng đồng, phía trên có danh tự, tuổi tác, cùng nơi ở tin tức. Đương nhiên còn có Kính Nguyên huyện quan ấn. Chu Tam Vượng cả giận nói, lão tử không nguyện ý nợ ơn người khác. Dù sao hôm nay ngươi cứu bọn hắn 10 người, số tiền kia ngươi thu cũng phải thu, không thu cho Triệu Gia Lâm bọn hắn làm tiền thuốc men, mua thuốc bổ cũng được. Dù sao Triệu Gia Lâm đối ngươi cũng có ân không phải? Có thể lý giải, có thể lý giải. Tiền ta nhận lấy. Lạc Phàm trực tiếp để vào trước ngực trong bao vải. Chu Tam Vượng nghiến răng nghiến lợi nhìn xem hắn. Con mẹ nó ngươi thật vô tình. Lạc Phàm nhìn hắn một cái. Nếu như ta đem những này tiền cho Triệu lão đại bọn hắn làm tiền thuốc men, dùng để mua thuốc bổ, ngươi sẽ như thế nào xử lý số tiền kia? Chu Tam Vượng không chút suy nghĩ, khẳng định là xung công a. Nhìn thấy Lạc Phàm khinh bỉ ánh mắt, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó cho bọn hắn giữ lại, chờ bọn hắn cưới vợ thời điểm, cho bọn hắn đặt mua gia sản. Lạc Phàm nói, việc này không vững người hao tâm tổn trí. Chu Tam Vượng không khỏi nhíu mày, có ý tứ gì? Lạc Phàm hỏi, Hắc Phong Sơn có bao nhiêu thổ phỉ? Chu Tam Vượng không biết Lạc Phàm làm sao hỏi như vậy, nhưng vẫn là nói, cụ thể bao nhiêu không biết. Đây là, chí ít tối 300 người trở lên, nhân số kỳ thật không nhiều. Đây là bọn hắn chiếm cứ Hắc Phong Sơn có lợi địa hình. Rất khó đánh hạ, Lạc Phàm nhếch miệng lên. Đánh hạ Hắc Phong Sơn, có thể đổi về bao nhiêu tiền thưởng? Có đủ hay không cho bọn hắn cưới vợ đặt mua gia sản? Chu Tam Vượng hít sâu một hơi. Ngoạn tao, người cũng không phải là muốn tiến đánh Hắc Phong Sơn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.